Chiến thần biến, chương 52, góc truyện audio.com. Trên bến tàu thoáng cái trở nên náo nhiệt lên. Rất nhiều nghe nói đã xảy ra chuyện đích mọi người. Tất cả đều như ong vỡ tổ hướng nhà kho bên kia chạy tới. Hải uy thành đích hải cảng hết sức phồn hoa. Vãng lai đội thuyền vô số kể. Bởi vậy, trên bến tàu đích nhà kho cũng là nối thành một mảnh. Vãng lai đội thuyền đích hàng hóa, dỡ xuống thuyền về sau, hầu như đều muốn trước được lưu giữ trong những thứ này trong kho hàng. Bởi vậy, nơi đây đích nhà kho giá trị, có thể nghĩ, năm đó Đặng Vân Chí ở chỗ này có được 12 cực lớn đích nhà kho. Kia giá trị không thể đánh giá. Hơn nữa, những thứ này nhà kho, cũng không thuộc về Đặng gia. Mà là thuộc về Đặng Vân Chí tư nhân. Phàm là loại địa phương này, đều là dưới mặt đất thế lực hoành hành chi địa. Đặng Vân Chí có thể ở chỗ này có được 12 cực lớn đích nhà kho. Có thể tưởng tượng, năm đó cũng là phí hết sức của 9 châu 2 hổ. Những thứ này hoàn toàn thuộc về Đặng Vân Chí tư nhân nhà kho. Tại Đặng Vân Chí thân sau khi chết. Liền bị Đặng Văn Đình cùng Đặng Văn Hổ đám người dùng đây là Đặng gia người đích sản nghiệp vì do đem nguyên lai những cái kia trông coi cùng quản lý nhà kho đích người thanh lý đi ra ngoài, trực tiếp bá rơi xuống cái này 12 nhà kho. Mà trên bến tàu những cái kia cường đại đích dưới mặt đất thế lực, hay bởi vì kính trọng Đặng gia tam gia đích làm người, cũng không có nhúng chàm những thứ này sản nghiệp, cho nên khiến cho Đặng Văn Đình cùng Đặng Văn Hổ hai người nhặt được một cái thật lớn đích tiện nghi. Nhưng có một chút, bởi vì này 12 nhà kho đều là Đặng Vân Chí đích tài sản riêng, cho nên những thứ này sản nghiệp đích khế đất toàn bộ đều tại Đặng Phi trong tay, kể cả Hải Uy Thành trong những cái kia thuộc về Đặng Vân Chí tư nhân tất cả sản nghiệp. Những thứ này sản nghiệp đích sở hữu tất cả khế ước công văn, tất cả đều tại Đặng Phi trong tay. Năm đó Đặng Vân Chí gặp chuyện không may về sau, những vật này ngay tại trước tiên đưa cho trở về Đặng gia trấn, tạm thời do lão gia tử Đặng Văn Hiên đảm bảo. Lần này Đặng Phi đi vào Tây Thủy, lão gia tử cũng liền đem những vật này cùng nhau giao cho Đặng Phi. Hướng không hướng quay về muốn, đó là Đặng Phi chuyện của mình, nhưng ít ra muốn cho Tây Thủy bên này Đặng gia chi nhánh minh bạch một sự kiện. Các ngươi chiếm được người khác sản nghiệp, đây không phải là thuộc về các ngươi. Đặng Phi vốn đã tiếp nhận Trần Phương đích đề nghị, đối với một ít nguyên vốn thuộc về phụ thân đích tài sản riêng, muốn từ từ đồ chi, không muốn náo lớn. Chủ yếu là Đặng Phi sẽ không sống Tây Thủy, cũng không muốn cùng bên này chi nhánh vạch mặt, làm cho người ta chế giễu, thậm chí cuối cùng tiện nghi ngoại nhân. Có thể Đặng Phi cùng Trần Phương đám người như thế nào đều không nghĩ tới. Hải Uy Thành bên trong đích Đặng gia chi nhánh đã ngang ngược càn rỡ đã đến loại trình độ này. Đặng Phi có thể tưởng tượng, lần này đi theo chính mình đấy. Đều là phụ thân năm đó chính là thủ hạ. Nhìn thấy tam gia đích sản nghiệp ngoài chăn người chiếm cứ, trong bụng cũng khó khan miễn có chút oán khí. Nói chuyện đoán chừng sẽ không rất êm tai. Có thể coi là khó hơn nữa nghe. Cũng không có trực tiếp ra tay đem người đánh thành trọng thương đạo lý a. Rất nhanh, Đặng Phi cùng Trần Phương đám người đi tới liễu bên này một tòa nhà kho. Nhà kho nhìn qua rất to lớn, thập phần cao lớn, cực lớn đích gạch xanh phía trên rỉ sét pha tạp. Nhìn qua thật là có chút đầu năm. Nhà kho bên ngoài vây quanh một đám người. Đi đến chỗ gần, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một kiêu ngạo đích thanh âm. Các ngươi tính toán cái gì đó? Đây là ta Đặng gia đích sản nghiệp. Bằng các ngươi bọn này cặn bã, cũng muốn sinh ra nhúng chàm chi tâm. Còn nói cái gì cái này nhà kho là thiếu gia các ngươi đấy. Chó chết, còn nằm trên mặt đất giả chết. Mẹ kiếp, lão tử như thế nào không có một cước đá chết ngươi. Cái thanh âm này nghe vào thập phần cản rỡ. Hơn nữa cũng không tuổi trẻ. Trong thanh âm vẻ này từ nồng đậm đích khinh thường. Ai cũng có thể nghe được. Ngươi đằng ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Trần Phương đích trong cổ họng. Phát ra một tiếng giống giận trầm thấp. Giống như một đầu tức giận đích dã thú. Trên người bỗng nhiên tản mát ra một cổ nghiêm nghị chi khí. Đằng Phi hơi có chút kinh ngạc. Trần Phương cũng không đấu khí. Thậm chí ngay cả bình thường võ giả cũng không tính là. Hồi, sẽ, ba chiêu hai thức công phu phòng thân. Nhưng khoảng cách cao thủ hai chữ này. Thế nhưng là kém đến rất xa. Đây là Đằng Phi lần thứ nhất từ nơi này hơn 50 tuổi đích lão trên thân người. Cảm nhận được hắn bất đồng đích một mặt. Trần Phương nói qua, tách ra mọi người, ánh mắt rơi xuống té trên mặt đất người trung niên kia. Trung niên nhân đã hôn mê. Trên mặt đất còn có một quán máu tươi. Khóe miệng cũng có vết máu. Trần Phương đích một đôi mắt, vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt đứng lên. Nhìn về phía đả thương trung niên nhân người nọ. Đó cũng là một trung niên nhân. Nhìn qua 45-46 tuổi, dáng người có chênh lệch chút ít gầy, một đôi mắt thập phần tối tăm phiền muộn, khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh, nhìn xem Trần Phương cười lạnh nói, ôi, đây không phải Trần gia ấy ư, không thể tưởng được. Lúc này đây là ngươi dẫn đầu đấy, có thể là có chút đầu năm không gặp, lại nói, Trần gia, ngươi tay này xuống. Càng ngày càng không hiểu quy củ. Vậy mà chạy đến chỗ của ta. Nói cái gì đây là hắn gia thiếu gia đích sản nghiệp. Để cho chúng ta xéo đi. Vốn là ta còn tại buồn bực. Rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy. Nguyên lai là Trần gia ngươi đích người. Bất quá nói trở lại. Họ Trần đấy. Năm đó ngươi là nói như thế nào. Giống như ngươi nói. Không bao giờ. Nữa quay về Tây Thủy Liễu đúng không? Còn có, nếu như nhĩ lão rồi, trí nhớ không tốt, ta có thể lần nữa nhắc nhở ngươi một câu. Cái này, là ta đằng ra nội bộ sự tình. Ngươi người khác họ người. Cũng liền năm đó đằng Vân Chí nhìn ngươi thuận mắt. Đằng Vân Chí đã bị chết. Ngươi khi ngươi còn cùng đằng ra có bất kỳ quan hệ. Đằng Vân Phong. Năm đó Tam gia liền nói ngươi không nên thân. Quả là thế, thập năm qua đi, ngươi hay, vẫn, là nửa điểm tiến bộ đều không có. Trần Phương lạnh lùng nhìn xem đối diện trung niên nhân kia. Sau đó làm cho người ta đem trên mặt đất bị đánh hộc máu hôn mê đích người khiêng xuống đi trị liệu. Chậm đã, ta cho các ngươi đem hắn mang đi sao? Đằng Vân Phong khoát tay chặn lại. Trên tay nổi lên một tầng chưa quyết định nhàn nhạt đỏ ửng. Đúng là đằng gia gia truyền đấu khí. Phích lịch hỏa diễm trưởng rõ ràng tiêu chí. Họ Trần đấy. Bảo ngươi một tiếng Trần gia. Đó là cho mặt mũi ngươi. Nói cách khác. Ngươi đang ở đây ngươi Vân Phong đại gia đích trong mắt. Chó má cũng không tính toán. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chó của ngươi chạy đến cửa nhà ta miệng đến đồ chó sủa. Ta không truy cứu hắn xông tới ta. Đó là ngươi Vân Phong đại gia đại nhân có đại lượng. Như thế nào, một câu nói xin lỗi cũng không nói. Vừa muốn đem người mang đi. Vậy ngươi ra Vân Phong đại gia đích mặt mũi. Về sau để nơi nào. Trung niên nhân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đích nhìn xem Trần Phương. Mặt mũi tràn đầy khiêu khích. Đằng Vân Phong, ngươi vũ nhục ta không có sao. Tùy nói năm đó Tam gia khi còn sống. Ngươi ở trước mặt hắn liền con chó cũng không bằng. Nhưng ngươi mở ra mắt chó của ngươi xem thật kỹ xem. Ta là cùng với cùng đi đấy. Trần Phương bởi vì phẫn nộ. Đôi má kịch liệt co quắp. Họ Trần đấy. Ta xem ngươi là sống đủ rồi. Ngươi cho rằng đây là mười mấy năm trước. Ngươi cho rằng đây là Đằng Vân Chí cái kia chó chết. Đằng Vân Phong lời còn chưa nói hết. Trong giây lát cảm giác được có một cổ cực kỳ sát khí mãnh liệt chỉ hướng hắn. Lập tức đem hắn câu nói kế tiếp cho nén trở về. Đồng thời, Nghe thấy một tiếng giống giận trầm thấp, một đạo thân ảnh, y hệt tia chớp, tại Trần Phương bên người lăng không dựng lên. Trên bầu trời hiện lên một đạo như dải lụa đích bạch sắc quang mang. Trực tiếp chém về phía đầu lâu của hắn. Không tốt, Đằng Vân Phong trong giây lát dùng mình một cái. Muốn hướng bên cạnh trốn tránh. Thế nhưng là một đao kia tới quá đột ngột. Quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa có lấy lại tinh thần đến. Tựa như ngay từ đầu không có ai cho rằng Đằng Vân Phong sẽ ra tay đả thương Đằng Gia Tam Gia Thương đội đích người giống nhau. Hiện tại cũng không có ai cho rằng Đằng Gia Tam Gia trong thương đội đích người dám ra tay đối. Với Đằng Vân Phong bất lợi, dù sao, đây cũng không phải là Tam Gia thời đại kia rồi. Nghe rất đau xót, nhưng rất sự thật, bây giờ Hải Uy Thành Đằng Gia, thế lực lớn được kinh người. Mà ngay cả Huyền Vũ Hoàng triều đích Hoàng đế bệ hạ cũng không nguyện đơn giản đắc tội. Răng rắc, một tiếng thanh thúy đích tiếng vang, tựa như đồ tể quơ lấy trong tay đích đại khảm đao. Hùng hăng băm hướng trên thớt đích thịt xương đầu. Đằng Vân Phong đích một đôi mắt mở thật lớn. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Thậm chí ngay cả hoảng sợ đều không có. Hoàn toàn không thể tin được, Đằng Gia thương đội chính giữa, sẽ có người dám hướng hắn ra tay. Cho nên, mãi cho đến chết, hắn đều không thể tin được đây là thật đấy. Cuối cùng trong thoáng chốc, Đằng Vân Phong tựa hồ cảm thấy cái này to gan lớn mật dám giết người của mình. Nhìn qua, tựa hồ có chút quen mặt, Đằng Vân Phong đích đầu, hợp với thân thể của hắn. Bị một đao cho chia làm hai nửa. Máu tê chảy đầy đất. Một cổ mùi máu tê tràn ngập trong không khí. Nhắc nhở lấy mọi người. Đây không phải ảo giác. Đây là sự thật. Máu chảy đầm đìa đích sự thật. À, đám người vây xem ầm ầm tản ra. Nguyên một đám mang trên mặt kịch liệt hoảng sợ. Miệng ba ly phát ra hoảng sợ đích tiếng kêu. Giết người, giết người. Đằng Gia nhà kho đích đại quản sự bị người giết. Đằng Gia đại gia chủ Đằng Văn Đình đích thứ xuất nhi tử bị giết rồi. Trong lúc nhất thời, những cái kia xa xa tránh đi đích mọi người. Vẻ mặt hoảng sợ đích nghị luận. Đồng thời, tất cả đều ánh mắt phức tạp đích nhìn xem cái kia có chênh lệch chút ít gầy đích thiếu niên. Thiếu niên đao trong tay, còn đang không ngừng đích nhỏ máu. Thiếu gia của ta, cái này sự tình động tĩnh quá lớn. Trần Phương tuy nhiên cũng cực hận Đằng Vân Phong. Hận không thể đem phanh thây xé xác. Có thể hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Đằng Phi lại đột nhiên ra tay. Hơn nữa, ra tay muốn liễu Đằng Vân Phong đích tánh mạng. Đằng Phi khoát tay đánh gãy Trần Phương lời mà nói. Sau đó đứng ở nơi đó. Hướng về bốn phương tám hướng nhìn một vòng. Cặp kia mắt thanh tịnh tinh khiết, nhưng rất nhiều người đều kìm lòng không được đích tránh đi thiếu niên này đích ánh mắt. Như thế tướng mạo thanh tú thiếu niên anh Tuấn, ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp liền dám giết người. Người như vậy, cho dù trên bến tàu có thể, nhất đánh chính là con mực giúp đỡ thành viên đụng phải. Chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh, tuyệt sẽ không chủ động trêu chọc. Cầu tặc kia, Đằng Phi lấy tay một ngón tay trên mặt đất sớm đã chết thấu liễu đích Đằng Vân Phong. Hắn dám mở miệng vũ nhục vong phủ. Ta há có thể cho phép hắn. Nói qua, Đằng Phi cái kia dương thanh tú đích mặt. Nổi lên một vòng dữ tợn. Giận dữ hét. Người vũ nhục cha ta chết. Người vũ nhục cha ta chết. Sáu cái chữ. Trịch địa hữu thanh. Nói năng có khí phách. Tuyên truyền giác ngộ, ông T.R.I. thiếu niên này. Thiếu niên này là Tam Gia đích nhi tử. Tam Gia đích nhi tử rõ ràng đến Tây Thùy rồi. 10 năm về sau, Tam Gia đích nhi tử vậy mà đến nơi này. Cái này có thật không vậy? Hắn thật là Tam Gia đích nhi tử. Ta như thế nào nghe bên này Đằng Gia người ta nói? Tam Gia đích nhi tử là một đấu võ song phế. Ngươi xem một chút hắn vừa mới xuất thủ tư thế. Ngươi dám nói hắn là đấu võ song phế. Tuy nhiên không gặp hắn dùng đấu khí, nhưng rất hiển nhiên, hắn đã có được đại đấu sư đích thực lực. Một gã đấu khí võ giả cười lạnh nói. Không sai, Đằng Vân Phong đích thực lực, nghe nói đã là tam giai cao cấp rồi. Như vậy một cái đấu sư, cũng không phải ai cũng có thể giết đấy. Trong lúc nhất thời, trên bến tàu người vây xem nhóm, đám bọn họ đều nghị luận. Rất nhiều người nhìn về phía Đằng Phi Đích ánh mắt, đều trở nên có chút bất đồng. Thiếu niên này, là năm đó cái kia nhân vật truyền kỳ Đích Nhi Tử A, có thể hắn còn có thể lặp lại phụ thân hắn từng đã là kỳ tích sao? Hiện tại Hải Uy Thành Đích Đằng Gia, cũng không phải là dễ trêu đấy. Hắn thứ nhất là giết Đằng Gia Đích người, giết Đích hay là hắn thúc thúc bối Đích tộc nhân. Nếu như Đằng Gia bên kia cố ý truy cứu, hơn nữa đem định tính vì đồng tộc tương tàn, vậy cũng thì phiền toái. Bởi vì nói như vậy, ngoại nhân cho dù muốn cứu Đằng Phi, chẳng khác nào tùy ý nhúng tay nhà của người khác sự tình. Đây là tối kỵ, coi như là vua của một nước, cũng sẽ không dễ dàng đi làm vượt chuyện nhà người khác. Cách chương.